Trước khi đi vào, chị lại hôn nhẹ một cái lên má mình. Khi nào tê lành hẳn, chị không hôn nữa đâu nha. Còn để dành cho chồng chị sau này nữa. Hôn mình xong, chị cười nói. Chài, hôn có mấy cái làm như quý báu lắm vậy. Chứ sao, trước giờ chưa hôn ai đâu đó. Ex thiệt hả, hứ, bộ tưởng chị dễ dãi lắm hả, gặp ai cũng hôn sao. Chị chu môi, làm mặt giận. Mình vội giả là, đâu có u, tại em nghĩ trước giờ chị cũng phải quen một vài người rồi chứ. Ừ thì có quen, nhưng hôn thì không có. Hơ, vậy mà mấy thằng đó cũng chịu được hả? Không chịu được cũng phải chịu he he. Thôi chị ngủ nha tê ngủ ngon. Chị cười lém lỉnh, rồi đi vào. Lúc này chả biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, mình bỗng gọi giật. Chị, khoan đã, gì nữa nè, chị dừng lại nhìn mình. Em nói cái này, không được thì thôi, chị đừng giận em nhen. Mình ngập ngừng, chị chu môi, lắc đầu. Không biết chưa nghe sao biết giận hay không được nói rồi mới biết. X, đi mà, vậy sao em dám nói? Xí, định nói bậy gì phải không? Không phải, mà chị hứa đi em mới nói được. Gì mà mờ ám quá vậy? Chị tròn mắt nhìn mình đầy vẻ nghi ngờ. Chị hứa đi, mình nói nhỏ xíu, đôi môi không hiểu sao chợt trở nên khô khốc. Ừm, hứa, rồi đó, nói lẹ chị còn ngủ nữa. Mình gãi đầu, lời tới miệng rồi mà éo dám nói, cứ gãi giết một hồi cái đầu bù lên như ổ quả. Không nói chị đi ngủ nghen, chị cười duyên, đi vô trong. X, cho em hôn chị một cái được không? Đang bước vào chân chị bỗng khựng lại. Sau đó chị xoay lại nhìn mình, mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Hả, T vừa nói gì? Chị, cho em hôn chị một cái hén. Cách chương.